hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 369, buồn như con chuồn chuồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói anh em song bào rất may mắn, hưởng phước đầu tiên không hà. Tiểu Hy cùng bé gấu tiếp tục đột nhập phòng của Trang Dụ gây náo loạn. Hai nhóc vừa gõ cửa vừa kêu, chú ba ơi, chú ba, mở cửa cho tụi con vô đi. Cố Ngạo ngọ nguậy ôm Trang Dụ ửm ờ làm biếng đồng đầy cho cậu. Hừm, bà xã em đi mở cửa đi, anh mệt quá hà, mở không nổi. Anh đi mở mới đúng, em mới là người mệt nhất a, khò khò, bị anh hành nguyên đêm. Được được, em mệt, anh đi mở cửa. Đám nhóc này phiền thật, không để ai ngủ nghỉ gì cả. Người lớn vất vả làm việc cả ngày lẫn đêm, tụi nó chỉ việc ăn với ngủ cũng không xong. Quáp, chú ba ra liền, đừng có gõ nữa. Ồn chết đi được, anh mở cửa nhìn xuống hai tiểu yêu nhỏ xíu xìu xìu, mắt nhắm mắt mở, miệng lầu bầu. Tiểu Hy với bé gấu tìm chú có chuyện gì? Chuyện quan trọng thì nói nhanh nhanh, còn không quan trọng thì để lát nữa nói sau. Quáp, át xìu, trực cảm luôn rồi, át xìu, át xìu. Tiểu Hy cười nham hiểm để bé gấu len lỏi vào trong, nhướng nhướng mày đắc ý nói với anh. Đương nhiên là chuyện quan trọng rồi. Chú ba cứ tin tưởng ở con và bé gấu. Tụi con đảm bảo chuyện này kinh thiên động địa, cháy nhà dập không kịp luôn. Hắc hắc, chú khoan hỏi, chờ chút sẽ biết ngay thôi. Xùy, làm quá, chú chờ xem hai đứa các con làm cái trò gì. Anh đứng tựa lưng vào tường, gật gà gật gù xem thường trò quậy phá của hai nhóc con. Bé gấu đưa tay vỗ vỗ mặt Trang Dụ, miệng bi ba bi bô gọi cậu. Chú ba vợ ơi, chú ba vợ dậy dậy nói chuyện với bé gấu đi mà. Bé gấu có rất rất nhiều chuyện cần hỏi chú ba vợ á. Trang Dụ y như Trang Bảo dụi dụi mắt thức dậy, đưa tay bế bé gấu ngồi vào lòng mình. Nhìn cái vẻ đáng yêu chết người của bé gấu, Trang Dụ không nhịn được véo cưng má nhóc mấy cái cho đỡ thèm. Được, chú ba dậy rồi nè. Bé gấu cục cưng, có chuyện gì hỏi thì hỏi đi. Chú sẵn sàng trả lời con a. Dạ, chú ba vợ với chú ba có phải giận nhau không? Hừm, sao tự nhiên con lại hỏi vấn đề này? Bé gấu thuộc lào lào bài ca tình cũ. Dạ, tại tối hôm qua bé gấu với anh thỏ thấy chú ba mặt mày bầm dập te tua như bị mấy con mèo cào ở trước phòng ông nội ấy. Chú ba cùng với mấy chú kia chơi vui lắm luôn, đem khiên ông nội trần chuồng như khiên heo dâng hiến cho bà nội á. Đã vậy, mấy chú còn chơi trò tắm nước đá để tạo không khí mát mẻ nữa. Hại tụi con không còn cục nước đá nào để uống nước ngọt luôn. Con còn nghe chú ba nói chú ba vợ hung dữ như cọp, cái tính tình sư tử Hà Đông đụng chút là cào cấu, mắng chửi chú ấy không thương tiếc. Cố Ngạo phản ứng nhanh chạy đến bụng miệng bé gấu lại không cho bé nói tiếp. Anh cười hề hề, dỗ ngọt vợ, đánh trống làng qua chuyện khác. Ây da, mấy dài làm việc mệt mỏi tốn sức quá trời. Vợ chồng mình càng ngủ nghỉ đầy đùi để lấy lại sức lực a. Anh đem bé gấu với Tiểu Hy ra ngoài chơi, không làm ồn giấc ngủ quý báu của em. Anh đi lát về liền, nhanh lắm, ha ha, mắt Trang Dụ phóng ra tia lửa điện 220V lườm anh. Cậu gạt tay anh khỏi miệng bé gấu, gằn giọng nhấn nhá từng chữ. Anh, tránh, sang, một, bên, ngay, cho, em, đừng, để, em, ra, tay, giết, anh, ngay bây, giờ. Bé gấu nói tiếp đi con, chú ba còn nói chú gì nữa. Bé gấu thêm mắm dặm muối tới đâu cũng không quên chuyện quan trọng nhất trong tất cả các chuyện. Dạ, chú ba nói chờ dụ dỗ được chú thành công sẽ chơi những tuyệt chiêu ác nhất thế gian, hành chú ba tháng không thể xuống giường được a, mà mấy chiêu đó chắc ghê gớm lắm nè. Công nhận chú ba vũ phu quá trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đời chồng lại đánh vợ đến 3 tháng nằm liệt giường như thế. Cố Ngạo không đánh mà khai, bậm môi hất mặt phản bác lại. Con đừng có nói điêu, đâu ra 3 tháng dữ vậy, tối qua rõ ràng chú nói 3 ngày, con có tin chú, hơ hơ, bà xã, tha mạng cho anh biết sai rồi. Nói xong anh mới ngộ ra mình lỡ lời, đúng là cái miệng hại cái thân, không hề sai tí nào hết trơn. Anh buông bỏ liêm sĩ, khoanh tay cúi đầu quỳ gối nhận lỗi với cậu. Mặt như con sói vờ cừu, con ngây thơ lần đầu phạm lỗi lầm. Tiểu Hy cùng bé gấu há mồm rồi bụng miệng cười hi hi ha ha. Mấy bé không ngờ chú ba thống lĩnh một phương, ban nghiệp khắp nơi lại sợ vợ còn hơn mất sổ gạo. Ây da, trò chơi càng ngày càng thú vị rồi. Hắc hắc, bị chọc cười, Cố Ngạo hung hăng lườm hai nhóc uy hiếp. Cấm các con cười chú, đáng ghét, hai tên nhóc phá hoại gia can nhà người khác này quá lì rồi. Chờ đi, lát nữa chú cho hai đứa biết thế nào là lễ độ. Hừ, nhìn cái con khỉ ấy, chú đập cho bây giờ. Cảm ơn con nha bé gấu. Lát nữa chú ba thưởng kẹo cho con với Tiểu Hy ha. Hai đứa đi ra ngoài chơi đi. Trang Dụ cười khẩy thơm má bé gấu rồi thả bé xuống giường. Ha, ai là người bị đánh còn chưa biết được đâu. tụi nhỏ đã giúp em làm một việc tốt, rất xứng đáng bé ngoan. Ai dám đánh chúng em thiên hắn ngay tại chỗ, anh đã phạm tội tày trời, sắp chết còn mạnh miệng. Hôm nay em không cho anh một bài học thì anh không biết thế nào là lễ độ mà. Bà xã, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Lỗ tai của anh, em đừng kéo mà, chảy máu bây giờ, ui, Tiểu Hy dẫn bé gấu núp sau cánh cửa coi trò vui, bé gấu lại thể hiện tài năng thiên bẩm của mình là một bình luận viên về bạo lực gia đình xuất sắc. Nhiệt độ trong phòng đang tăng cao, trận đấu nảy lửa của chú ba cùng chú ba ba vợ đang trong hồi gây cấn. Chú ba vợ nắm hai đầu vếu chú ba nhéo thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi phăng súng liên thanh. Cho anh chết này, đau chết anh đi, dám nói xấu sau lưng em, lừa gạt em, dụ em này. Đòi làm em liệt giường hả? Đừng có mơ, cho anh chết, hừ, chú ba đau đớn, quảng quại nắm lấy tay chú ba vợ ứa nước mắt cầu xin. Đau quá, bà xã tha mạng cho anh đi mà, anh sai rồi đau quá, hu, anh không dám tái phạm nữa đâu. Đừng hòng em tha cho anh, em nhéo này cắn này chết anh này. Chú ba vợ dùng chiêu cầu sực há miệng cắn khắp người chú ba. Mỗi lần lướt qua là mỗi lần để lại 8 dấu răng sâu hóm. Máu nhuộm đỏ một dòng sông A cún vợ, Tây Du chú ba vợ đang tiến tới vùng cấm địa, dùng tay bóp mạnh súng ống của chú ba. Chú ba la thảm thiết, chết bây giờ, bà xã tha mạng, anh sai rồi, đau, không còn cách nào khác chú ba đành vùng vẫy phản kháng lại đem thịt đè người ấn chú ba vợ lên giường, tay không quên bóp nát súng nước chú ba vợ như trái chuối dập. Chú ba vợ đau xanh mặt thét lên một tiếng sau cùng rồi sụi lơ. Đúng là một cú dứt điểm, chồng nào cũng ác như nhau. Có điều chú ba ghê hơn, đem ngón tay đâm mạnh vào động chú ba vợ thật mạnh thật sâu. Chưa chết là quá may mắn. Has, phần bình luận đến đây xin được phép kết thúc. Sắp có biến, chạy là thượng sách. Có một sự phân biệt không hề nhẹ ở đây nha. Một bên súng ống còn một bên súng nước. Ấy ra, bé gấu này kỳ ghê. Hai bé sợ cố ngạo đi ra trả thù, cắm đầu cắm cổ chùn đi trong êm ấm. Bên trong, bầu không khí đang thấp đến không thể thấp hơn. Bà xã, anh xin lỗi mà, anh chưa có bóp mà sao em bụng hoài vậy? Hay anh lỡ đụng trúng chỗ nào của em? Anh sai rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quên chưa rút ngón tay ra, ha, anh rút rồi nè, em đừng giận nữa, anh chỉ là đùa giỡn với mấy anh thôi đâu có làm thiệt đâu. Tối qua anh cũng định dụ em để em tội nghiệp anh rồi nhưng thấy em ngủ ngon quá anh không gọi. Tại em chủ động tìm tới anh mư. Nói tóm lại anh xin nhận hết lỗi lầm, mai mốt em có đánh có mắng anh thì. Khụ, xin tha cho tiểu huynh đệ của anh một con đường sống. Bà xã em nói gì đi, chàng dụ im thiên thít, bậm môi không muốn phát ra tiếng nấc, nước mắt cứ vậy rơi xuống, tay bận ôm súng nước không che mặt được. Cố ngạo đau lòng, kéo cậu ôm lên tay nhẹ lau đi nước mắt cho cậu. Anh xin lỗi, bà xã đừng khóc mà, anh biết anh sai, mai mốt anh không dám vậy nữa. Em bây giờ đánh anh, mắng anh nữa đi. Anh sẵn sàng chịu tội, để anh xem em có bị gì không. Cố ngạo gỡ tay cậu ra xem xét tiểu huynh đệ thấy không có bị gì mới an tâm chút đỉnh. Mặt cậu thoáng cái đỏ ửng, tự nhiên anh cúi đầu sát quá làm gì chứ. Đáng ghét, chàng dụ tự giận tự siêu lòng, đấm nhẹ anh một cái rồi đem mặt chôn chặt trong ngực anh. Hu, anh quá đáng ghét, anh ăn hiếp em, hu, em ghét anh, đồ xấu xa, anh có biết đau không hả, đem tay đâm mạnh vào như vậy. Hu, khốn kiếp, em mà sinh xong phải đè anh hãm hiếp lại. Hu, anh phì cười yêu thương vỗ về cậu hết mực, nói thôi chứ không cho làm đâu. Dỗ vợ là một chuyện, chiều vợ là một phạm trù khác. Được, bà xã ngoan, không khóc nữa ha. Anh thương, sau này em cấm anh làm mấy cái chuyện tổn hại sức khỏe như vậy nữa. Anh là chồng em, là người của em, chỉ có em mới có quyền sở hữu thân thể anh. Anh lỡ bị gì em biết sống làm sao chứ. Đáng ghét, em có bao giờ giận anh lâu đâu. Hóa ra là cậu lo cho anh hắc, sướng quá đi hà, giờ nghèo ăn khoai nướng anh cũng chịu nữa. Anh sai, sẽ không chơi mấy trò ngu ngốc đó nữa. Cảm ơn em đã quan tâm anh. Dụ, bà xã, anh nhớ đó. Cố ngạo nâng mặt cậu lên, từ cúi xuống gặm nhắm đôi môi mềm mại của cậu. Chàng dụ cũng cuồng nhiệt đáp trả lại anh, quấn quýt môi lười triền miên. .. cuối tháng không sợ hết đồ ăn rồi. Ăn cẩu lương chống đói. Ha, cách chương.